Tuyệt thế võ đế, chương 21, trả bạc trước. Góc truyện audio.com. Hứa Nhược Tình có chút giận dỗi, siết chặt phấn quyền nói. Phồng má giúp đỡ nói. Vân Dương công tử, xin hỏi ngươi có biết Vân Minh Huân ở nơi nào hay không? Không biết, Vân Dương trả lời sạch sẽ gọn gàng. Biểu tình chân thành thành khẩn. Hứa Nhược Tình rõ ràng ra đời không lâu. Không có gì tâm cơ. Nghe vậy cũng là sửng sờ. Có chút không quá chắc chắn hỏi ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ta không biết à, ta muốn nói cho ngươi biết chính là. Ta, không, biết, Vân Dương ngoài mặt giả trang ra một bộ người hiền lành dáng vẻ. Nhưng trong lòng khỏi phải nói có sảng khoái hơn. Trêu chọc một chút đây không có lễ phép tiểu cô nương. Cũng đúng là rất có ý tứ. Ngươi tìm chết. Hứa Nhược Tình mặt tươi cười run lên, nàng đương nhiên cũng ý thức được mình bị đùa bỡn, lập tức cổ tay run nhẹ, bàng bạc nguyên khí phun ra nuốt vào chút ra, một tay liền hướng phía Vân Dương trước ngực vỗ tới. Vân Dương như cũ là mặt đầy nụ cười, ngoài miệng nhẹ nhõm nói, hứa nhị tiểu thư, thường thường nổi giận cũng không tốt, bịch, hứa Nhược Tình một cái tát kia bị Vân Dương đưa tay ngăn trở. Dâng trào nguyên khí khắp nơi bắn nhanh, cách đó không xa hai vị kia thị vệ bị như vậy trùng kích sau đó. Cũng là đứng không vững, chật vật không chịu nổi, Vân Dương thân ảnh phảng phất thái như núi. Sừng sững bất động, Hứa Nhược Tình lông mày nhướn lên, có chút kinh dị nói, ngươi không phải không có bất kỳ tu vi nào phế vật sao? Lại tiếp lấy ta trưởng pháp, Vân Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Khẽ cười nói, hứa nhị tiểu thư, nơi này không phải là các ngươi hứa ra, muốn xuất gia tính tiểu thư, mời về nhà xuất gia đi. Hứa Nhược Tình mày liễu dựng thẳng, nàng tại hứa ra đều là bị tất cả mọi người cưng chiều. Giống như sao quanh trăng sáng, không có trải qua ủy khuất gì, vì vậy mà cũng dưỡng thành nàng điêu ngoa vô lý tính cách. Hôm nay bị Vân Dương như vậy đùa cợt. Trong lòng nàng đương nhiên là có tức giận, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút thực lực ngươi đến tột cùng thế nào. Hứa Nhược Tình đến rồi ý chí chiến đấu, đuôi ngựa hất một cái, hướng phía Vân Dương xông tới. Vân Dương trong mắt tinh quang lóe lên, Hứa Nhược Tình thực lực không yếu, không sai biệt lắm nhất nguyên cảnh thất giai dáng vẻ. Tại cái tuổi này, có phần này tu vi, xác thực có thể được xưng là tài ngút trời rồi. Vân Dương tuy rằng trong cảnh giới chỉ hơi không bằng, nhưng rốt cuộc thiên sinh thần thể ưu thế có thể đền bù những thứ này. Cho nên đối mặt Hứa Nhược Tình thời điểm, hắn cũng không có gì áp lực, quả nhiên là tiểu cô nương tính khí. Vân Dương mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng niên kỷ của hắn cũng không lớn, nhưng mà tâm trí chính là thập phần thành thục, nhìn thấy Hứa Nhược Tình một trưởng vỗ qua đây. Hắn cũng là đối diện bình thường không có gì lạ đánh ra một quyền. Hai cỗ khí thế ầm ầm vang dội đụng vào nhau. Siêu siêu siêu, cuồng phong thổi rối loạn Hứa Nhược Tình cái trán phát sao. Nàng sắc mặt chấn động sau đó lùi lại mấy bước, không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên trước mặt thiếu niên này. Rõ ràng thiếu niên này thoạt nhìn tuổi tác cùng mình không kém bao nhiêu. Nhưng đều là cho người ta một loại phảng phất là trải qua thế gian cảm giác tang thương thấy. Hơn nữa nhìn thực lực của hắn, còn mạnh như thế, cảnh giới không bằng mình, nhưng về khí thế không những không rơi hạ phong, hơn nữa còn lấn át mình một đầu. Ta không phục, trở lại, Hứa Nhược Tình thở phì phò lại lần nữa phọt tới. Nàng tính khí điêu ngoa, nổi giận lên không giảng đạo lý, đâu để ý cái gì mọi việc. Vân Dương gặp tiểu nha đầu này tràn đầy phấn khởi, mình đương nhiên cũng là vui ở trong đó, lại lần nữa đúng rồi ba lượng trưởng, trực tiếp đem Hứa Nhược Tình đánh liên tiếp lui về phía sau. Thở hồng hộc, ngươi cái này man tử, Hứa Nhược Tình sắc mặt có chút tái nhợt, mình rõ ràng cảnh giới cao hơn, nhưng trong lúc đối chiến sau khi, lại không chiếm được một nửa điểm thượng phong. Thiếu niên này lực lượng thân thể thật sự là quá mạnh mẽ. Giống như là chắc chắn pháp khí một dạng cùng hắn so chiêu thời điểm. Tay mình đều căn bản là không chịu nổi vẻ này lực phản chấn. Khó có thể tưởng tượng, như vậy gầy yếu dưới thân thể, lại cất giấu vô cùng to lớn lực lượng, cho người ta cảm giác, thật giống như bên trong ẩn giấu một cái viễn cổ hồng hoang cự thú. Một buổi sáng giác tỉnh, thôn thiên phệ địa, được, rất tốt, các ngươi người nhà họ Vân, không những vô liêm sỉ, còn hèn hạ hạ lưu, ngươi chờ ta, Vân Dương đúng không, hoạt động săn thú mở ra ngày, ta nhất định muốn để ngươi đẹp mặt. Hứa Nhược Tình sắc mặt giận đến trắng bệch, nàng cắn chặt hàm răng, cưỡi lên ngựa thất, giục ngựa rời khỏi, hai cái thị vệ kia trợn to cặp mắt, có chút không thể tin lẩm bẩm nói. Vân Dương công tử, ngươi thậm chí ngay cả Hứa gia nhị tiểu thư cũng dám đánh. Vân Dương có chút buồn bực phất phất tay nói. Oan có đầu nợ có chủ. Chẳng biết tại sao ai một trận con mẹ. Ta rất là vô tội được không, bất kể nàng thân phận gì. Ai bảo nàng chọc phải tới trên đầu ta. Hai cái thị vệ nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn về Vân Dương trong ánh mắt có chút không nói ra được sợ hãi. Đây chính là thực lực mang đến thay đổi. Hoạt động săn thú, Vân Dương sững sờ có chút xuất thần. Trong miệng không ngừng lặp lại đến hai chữ này. Đây là hắn hôm nay lần thứ hai nghe được cái từ này nói rồi. Thân là Vân gia một thành viên, hắn đương nhiên biết rõ cái từ này đại biểu hàm nghĩa. Lúc trước hắn, đối với loại hoạt động này kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, hắn không những cảm tưởng, còn phải đem đạp ở dưới chân. 3 năm một lần hoạt động săn thú, trên căn bản là tập kết toàn bộ đại sở vương triều toàn bộ 18 tuổi trở xuống thanh niên tuấn kiệt. Đây cũng tính là 3 năm một lần thịnh hội rồi. Mỗi gia tộc đều sẽ có cố định dự thi danh ngạch. Ai nếu như có thể tại hoạt động săn thú trong lấy được đầy đủ ưu tú hạng mà nói, sẽ được tưởng thưởng phong phú. Đây cũng là đại sở vương triều dùng để khích lệ đệ tử trẻ tuổi một loại thủ đoạn. Sau 1 tháng, chính là hoạt động săn thú bắt đầu thời gian. Vân Dương bản thân cũng biết rõ, mình hiện giai đoạn cần việc muốn làm liền là nhanh đề thăng mình cảnh giới. Cho dù mình chiến lực chắc tuyệt vượt qua giống như võ giả, nhưng mà cảnh giới dù sao vẫn là quyết định hết thảy trụ cột. Nếu mình bây giờ cảnh giới có tăng lên, thế thì đương nhiên muốn bắt đầu lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. Vân gia có một chỗ tu luyện bảo địa, tên là Tụ Nguyên Trận, thần ở trong đó, thông qua đại trận vận chuyển, hấp thu nguyên khí so bình thường phải nhiều ra tam thành đến. Có thể không nên xem thường đây tam thành, giống như cần 10 tháng đột nhiên phá cảnh giới, khoảng 7 tháng là có thể đặt chân, đây tiết kiệm đi ra 3 tháng, khỏi phải nói có chân quý dương nào rồi, đối với võ giả lại nói, có lúc từng giây từng phút đều là đặc biệt chân quý. Lúc trước Vân Dương căn bản cũng không có cái gì tư cách đi sử dụng Tụ Nguyên Trận. Kia Tụ Nguyên Trận cũng chỉ có Vân gia khá có tiền đồ đệ tử mới có thể sử dụng. Hơn nữa sử dụng giá cả thập phần không rẻ, sử dụng 3 ngày giá tiền là 100 lạng bạc, giống như 100 lạng bạc chính là những đệ tử kia 1 tháng tiền lương rồi. Cho nên rất ít có đệ tử trẻ tuổi có thể thanh toán khởi khoản này chi phí. Vân Dương âm thầm tư sấn, mình bây giờ trên thân cũng chẳng có bao nhiêu bạc. Chớ đừng nhắc tới đi sử dụng kia Tụ Nguyên Trận rồi. Căn bản không khả năng, không có cách nào, chỉ còn dưới thời gian 1 tháng rồi. Bất kể như thế nào, mình nhất định phải trong hữu hạn thời gian làm hết sức để cao thực lực bản thân. Hay là ta trước tiên có thể hướng gia tộc trả trước 1 khoản tiền. Sau đó chờ trở về đầu lại còn cho bọn hắn. Vân Dương động linh cơ 1 cái. Tại Vân gia, phàm là đệ tử trẻ tuổi, cũng có thể ở gia tộc trả trước 1 ít tiền, sau đó dùng mỗi tháng tiền lương trả lại. Vân Dương hít sâu 1 hơi, tự nhủ, đi trước trả trước 100 lạng bạc, tiến vào đi tu luyện hơn 7 ngày lại nói. Đến gia tộc tổng vụ nơi, Vân Dương hơi hơi trầm tư, liền đi vào. Lúc trước phụ trách cấp cho tiền lương chính là Vạn Gia Bảo. Hôm nay nghe nói Vạn Gia Bảo bị thương nặng chưa tình. Cũng không biết bây giờ cấp cho tiền lương người là ai. Tổng vụ nơi bên trong trên 1 cái bàn, một vị trang phục gọn gàng xinh đẹp thanh niên gục xuống bàn khò khò ngủ say. Hiển nhiên PC hắn chính là chỗ này người phụ trách, bởi vì lúc trước nơi này là Vạn Gia Bảo vị trí. Vân Dương khe khẽ gõ một cái bàn, đánh thức khò khò ngủ say thanh niên, mỉm cười nói, ta tới trả trước 100 lạng bạc, trong một tháng trả lại. Thanh niên kia có chút mơ hồ ngẩng đầu lên, dụi dụi con mắt, bị người đánh thức tóm lại phải không sảng khoái. Nhất là mở mắt nhìn thấy đối phương là cái lạ mặt tiểu hài tử sau đó. Trong lòng càng là dấy lên một luồng ngọn lửa vô danh. Không có, thanh niên kia tức giận giống lên một câu. Theo sau nằm xuống đi chuẩn bị ngủ tiếp. Vân Dương nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nói. Ta tới trả trước 100 lạng bạc. Đệ tử kia hô một hồi đứng lên. Mang trên mặt vẻ giận dữ. Giống giận một câu, làm càn, ngươi có biết hay không ta hiện tại là tổng vụ nơi tổng quản ngươi muốn trả trước rất tốt. Một điểm cũng không có. Cút đi, bởi như vậy, Vân Dương sắc mặt cũng hoàn toàn ngầm nghiêm túc, đi một cái Vạn Gia Bảo. Không nghĩ tới lại đến rồi một cái so Vạn Gia Bảo càng kiêu ngạo người đến. Nhìn thấy Vân Dương không nói lời nào, thanh niên kia còn tưởng rằng hắn bị mình khí thế dọa sợ. Hơi có chút đắc ý nói, ngươi có phải hay không không nghe được ta nói chuyện vẫn là lỗ tai không dễ xài chẳng lẽ còn muốn ta đưa ngươi đi ra ngoài. Vân Dương đột nhiên cười, nụ cười rất là rực rỡ, giận quá thành cười, bên trên một cái can đảm dám đối với ta nói như vậy Vạn Gia Bảo. Hôm nay đang nằm tại giường không biết sống chết, xem ra ngươi cũng muốn bước hắn theo gót. Trên người hắn khổng lồ nguyên khí bỗng nhiên thả ra ngoài. Áp lực thật lớn chèn ép thanh niên kia thần kinh, giống như là một tòa núi cao nguy nga sừng sững tại trước mặt. Khiến người ta cảm thấy không gì sánh nổi sức rung động như dâng lên một bản nhào tới. Ngươi, thanh niên kia nhất thời hoảng hồn, chớ nhìn hắn thần khí khủng khiếp, chân chính cảnh giới bất quá vừa vặn chỉ là nhất nguyên cảnh tứ giai mà thôi. Đối với Vân Dương lại nói cái tên này căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi là Vân Dương công tử thanh niên này cặp mắt chừng rất lớn. Phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng chấn động muôn phần. Không tưởng tượng nổi, xem ra ngươi cũng biết ta Vân Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đem nguyên khí thu hồi một ít, thanh niên kia sắc mặt quét một hồi trắng bệch như tờ giấy. Hai chân giống như sàng viên một bản run rẩy, mồ hôi trán chảy ra, phía sau áo quần đều đã hoàn toàn ướt đẫm. Trước mặt, là ai, đây chính là một quyền đánh phế Vạn Vân Thiên, một trưởng vỗ bất tỉnh Vạn Gia Bảo cường giả. Ngay cả kia khá có tiền đồ Vân Triệu, cũng bị Vân Dương đánh thần trí không rõ. Vân Triệu kiện pháp khí kia, càng bị Vân Dương một quyền đánh nát, bằng vào thực lực của chính mình. Còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng, mình chỉ là xem tiểu tử này lạ mặt, muốn khi dễ một hồi, ai ngờ đây một cảm giác lại mạnh mẽ đá vào trên miếng sắt. Lúc trước Vân Dương chiến đấu, thanh niên này cũng không đi quan chiến, cho nên đối với Vân Dương hiểu rõ cũng vừa vặn con giới hạn với trong tin đồn. Bởi vì ban đầu Vân Dương thiên tính hèn yếu, rất ít đi ra ngoài. Cho nên thanh niên này căn bản cũng không có tận mắt nhìn thấy qua hắn. Cái kia, Vân Dương công tử, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tiểu dã là nhất thời hồ đồ. Mong rằng ngài đại nhân đại lượng, chớ không tiểu một phen hiểu biết, thanh niên này mặt đầy cười xòa, cúi người gật đầu, Vân Dương trong lòng thổn thức không thôi. Ban đầu mình bất quá chỉ là một người người đều không nhìn chúng phế vật. Bất kể cái gì miêu cầu đều có thể lên đây dẫm đạp mấy đá. Mà hôm nay mình, không những được đến gia tộc coi trọng, càng là giác tỉnh thiên sinh thần thể, vừa có đầy đầu công pháp truyền thừa, tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Cách chương.